Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2028, chương 2029, ngoài ý muốn. Muội muội, đi mau, ly khai tại đây. Thất thải bàn tay lớn, tràn ngập tới, khí thế khinh người, theo cái kia một cái đại thủ xuất hiện, Đoạn Thiên Lãng lập tức sắc mặt liền biến, quanh thân cao thấp. Đế ma nhất tộc bốn màu mãnh liệt mà ra, đồng thời vội vàng thúc giục Đoạn Yêu Nguyệt hỏa tốc ly khai nơi đây. Trong lúc tình hình, Đoạn Yêu Nguyệt mặc dù không rõ ràng cho lắm, lại cũng không dám có chút trì hoãn, nhanh chóng rút đi. Lúc này trong quá trình, Đoạn Yêu Nguyệt chú ý tới Đoạn Thiên Lãng lập tức thân hóa bốn màu lưu cầu vồng, hướng nàng cấp tốc bay tới. Ông thế nhưng mà, không đều Đoạn Thiên Lãng bay ra rất xa, cái kia thất thải thần mang tràn ngập bàn tay lớn, tự lập tức như là thần ma một trong tay, đột nhiên lăng không tới, rõ ràng đưa hắn cho sinh sinh chộp vào trong lòng bàn tay. Thất thải bàn tay lớn, uy danh kích động, thanh thế đáng sợ, ẩn chứa uy áp, là như vậy làm cho lòng người chung rung động, lại để cho người linh hồn run rẩy. Suy suy suy, Đoạn Thiên Lãng bị bàn tay lớn bắt trúng, đã ở trước tiên triển khai phản kích. Hắn quanh thân cao thấp, lập tức vân lam mà ra từng đạo sáng chói, lăng lệ ác liệt kiếm quang, hướng phía bốn phương tám hướng vân lam mà đi, dục đem cái này một cái đại thủ cắt liệt để đào thoát. Thế nhưng mà bàn tay to kia chỉ là nhẹ nhàng chấn động, toàn thân lượn lờ không dứt thất thải thần quang lập tức đem sở hữu tất cả kiếm quang toàn bộ thôn phệ. Thanh thế to lớn một kích, chưa từng đối với bàn tay lớn tạo thành một tia tổn thương. Đoạn Thiên Lãng sắc mặt liền biến, nhưng lại chưa từng chịu thua, bởi vì chịu thua tự ý nghĩa tử vong. Lúc này, hắn cực lực mênh mông cuồn cuộn một thân tu vi, đem bốn màu đế ma tộc thực lực hoàn toàn phát huy đã đến cực hạn. Xích, thanh, tím, hắc bốn loại hào quang mênh mông cuồn cuộn không chỉ, lại để cho cả người hắn đều như cùng là hóa thành một mảnh quang, sắp nhảy ra. Thế nhưng mà kết cục là thật đáng buồn, Đoạn Thiên Lãng cho dù vận dụng toàn lực, cũng là khó có thể chấn khai cái kia một cái đại thủ. Ngược lại là cái kia một cái đại thủ nhẹ nhàng chấn động, phản đem Đoạn Thiên Lãng một thân thần lực đều cho đánh tan. Ca ca, thấy vậy hình ảnh, Đoạn Yêu Nguyệt lập tức mặt mày đại biến, vội vàng hô hoán, từ đằng xa điện xạ mà quay về. Tuy nhiên không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, mặc dù biết thực lực của chính mình còn không bằng Đoạn Thiên Lãng, có thể Đoạn Yêu Nguyệt hay là lăng lệ ác liệt xuất thủ, dục theo ngoại bộ đánh lui cái kia một tái đại thủ. Âm vang BOANG, trong khoảng thời gian ngắn, sáng chói kiếm khí lại hiện ra, cái kia lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí, hóa thành từng đạo trảm thiên chi thần kiếm, chém về phía thất thải bàn tay lớn. Có thể thất thải bàn tay lớn là không chê vào đâu được. Đồng dạng công kích, Đoạn Thiên Lãng sớm đã thử qua rồi, căn bản vô dụng. Cái kia trong hư không bàn tay lớn chưa từng có một tí xúc động làm, chỉ là chung quanh thất thải thần mang một hồi lưu truyền, liền đem sở hữu tất cả kiếm quang toàn bộ chấn vỡ ở vô hình. Trong lúc tình hình, Đoạn Yêu Nguyệt cùng Đoạn Thiên Lãng cùng là bay lên một loại vô lực cảm giác, trong lòng cũng là đồng thời ý thức được một loại lớn lao nguy cơ. Giờ này ngày này, huynh muội bọn họ chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm một mực đều tại chú ý huyền hoàng mẫu khí bên trong biến hóa. Đối với xa xa chiến đấu, làm như mắt điếc tai ngơ bộ dạng. Ông u u, đột nhiên, cái kia huyền hoàng mẫu khí lại là một hồi không bình thường chấn động. Sau đó Thanh Lâm liền gặp được một bóng người, rõ ràng dạo chơi theo cái kia huyền hoàng mẫu khí bên trong đi ra. Người này, hắn quanh thân cao thấp, tràn ngập một tầng nhàn nhạt thất thải thần mang, như hổ bước long đi, tựu như vậy đi ra, hoàn toàn không sợ huyền hoàng mẫu khí siêu nhiên uy áp. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xem bóng người này, phát giác hắn thân hình cao lớn, thân hình to lớn cao ngạo, trên mặt là một tầng thất thải thần mang bao phủ, thấy không rõ lắm chân dung, chính yếu nhất chính là, này trên thân người phát tán ra khí thế, thật sự quá mức khinh người. Thanh Lâm cho dù có ngọn đèn nơi tay, nhưng cũng là thần hồn không khỏi bị run rẩy, có một loại muốn quỳ rạp xuống đất xúc động, cũng may hắn cuối cùng khiêng ở cái này cổ lăng người khí thế. Càng thêm mật thiết chú ý cái này thân ảnh, tại bóng người này hướng trên đỉnh đầu, Thanh Lâm thấy được một đám nhàn nhạt tia máu, đúng là cùng Đoạn Thiên Lãng, Đoạn Yêu Nguyệt thi triển ra tia máu, không có sai biệt, đế ma tộc, đây là, phía trước cái kia, chiếc, có thất thải đế ma tộc di thể. Thanh Lâm sắc mặt đột biến, tràn đầy bất khả tư nghị xem lấy bóng người trước mặt. Thông qua đối với đạo kia tia máu rất hiểu rõ, Thanh Lâm cảm thấy, nó rất có thể là đế ma nhất tộc huyết mạch chi lực. Là đế ma nhất tộc tại một đoạn này tuế nguyệt về sau gần đây sinh ra. Có thể không sợ huyền hoàng mẫu khí. Cái này một đám tia máu, rất có thể tự nguồn gốc từ vị kia chết đi thất thải đế ma tộc. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là cho rằng, vị này chết đi thất thải đế ma tộc, năm đó rèn luyện huyền hoàng bất diệt thể, nhất định đã có không tầm thường tiến triển, lại hoàn toàn là vì trên người bệnh kín phát tác, mới bất hạnh vẫn lạc. Cái này lại để cho hắn không sợ huyền hoàng mẫu tức giận. Hắn hậu nhân, cũng bởi vậy đã lấy được tương ứng lực lượng, có thể tại huyền hoàng mẫu khí bên trong hoành hành vô kỵ. Thông qua cái kia một đạo tia máu, Thanh Lâm có thể kết luận, người trước mắt ảnh, đích thị là thất thải đế ma tộc di thể không thể nghi ngờ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là không khỏi chịu nhíu mày. Hắn giật mình cảm thấy được, chính mình đệ nhị nguyên thần, rõ ràng ở này thất thải đế ma tộc di thể ở trong. Đệ nhị nguyên thần tiến nhập đế ma di thể trong cơ thể. Hẳn là hắn, thật sự nhập chủ đế ma di thể thành công rồi. Thành công tỉnh lại cái này một cỗ thân thể. Thanh Lâm trong nội tâm rung động, vô ý thức chịu kinh hô lối ra. Hoàn toàn khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Thất thải đế ma tộc, chết đi đều không biết bao nhiêu tuế nguyệt rồi. Hắn thân thể tuy nhiên không hủ, tỉnh lại khả năng, nhưng lại cực kỳ bé nhỏ. Lại để cho đệ nhị nguyên thần tiến vào cái này cỗ thân thể. Chỉ là tạm thích ứng chi mà tính toán. Thanh Lâm cũng chỉ là hy vọng, có thể bảo vệ đệ nhị nguyên thần không tiêu tán. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có thể tỉnh lại đế ma di thể. Thế nhưng mà không nghĩ tới, đệ nhị nguyên thần rõ ràng thật sự tỉnh lại cái này một cỗ thân thể. Khiến nó có thể hiện thất thải đế ma tộc năm đó vô địch thân thể chi lực. Cái này, có thể nào không cho con người làm ra chi rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm càng thêm mật thiết chú ý đế ma di thể nhất cử nhất động. Xác nhận trong nội tâm suy nghĩ, ông nhưng nghe liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên. Nhưng lại cái kia trong hư không? Nhanh nắm Đoạn Thiên Lãng thất thải bàn tay lớn, lập tức hào quang đại tác, thất thải thần mang run run, có càng thêm lực lượng đáng sợ sinh ra. Đoạn Thiên Lãng vốn là tâm trí ương ngạnh thế hệ, nhưng là bây giờ, tại đây một cổ lực lượng đè xuống, thân thể các nơi đại cốt đều tại lẫn nhau ma sát. Đau đớn kịch liệt, lại để cho hắn cũng là khó có thể thừa nhận hết thảm lên. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm sắc mặt khẽ biến, nếu là tùy ý ván này thế phát triển xuống dưới, Đoạn Thiên Lãng sợ là có sinh mạng mà lo lắng, đó là thất thải đế ma tộc một cái đại thủ, bốn màu đế ma tộc Đoạn Thiên Lãng, căn bản không thể nào ngăn cản. Đệ nhị nguyên thần, mau dừng tay, Thanh Lâm sẽ không để cho Đoạn Thiên Lãng, Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội chết ở chỗ này. Hắn hoàn toàn là nếm thử tính mở miệng, hướng đệ nhị nguyên thần hạ mệnh lệnh. Giống, nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm cực kỳ thật không ngờ chính là cái kia thất thải đế ma tộc di thể, rõ ràng đột nhiên trong miệng một tiếng gào thét lối ra. Sau đó mặt khác một tay, nhanh chóng phóng đại, hướng hắn lăng lệ ác liệt nghiền áp mà đến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dui-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.